Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2488, chương 2512, bị đòn ụp ụp. Rốt cuộc phải phá vỡ, rốt cuộc phải phá vỡ. Thản nhiên Khả Nhi, ta lập tức tới ngay. Trường Không Vô Kỵ thời gian ngọc điệp, phảng phất là một cái cự đại đao cụ. Điên cuồng cắt thời gian ngọc điệp thật sự hạ xuống to lớn, nhà tù. Mặc dù tổng thể thật sự hoa thời gian cũng không lâu, nhưng đối với Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói, từng giây từng phút cũng một ngày bằng một năm, cho nên hắn các loại rất là tim đập rộn lên, nói tới nói lui thời điểm, cũng tràn đầy nồng nặc vô tận khát vọng. Cuối cùng, không có ngọc điệp chân chính chấn giữ không gian đại cầu cầu, để kháng không nổi thời gian, lưỡi dao sắc bén, chém chết. Từng trận vang lớn lôi đình bên dưới, cực quang nổ bắn ra bên trong, không gian phong tỏa bắt đầu toàn diện bị bại, vô tận không gian chi lực, tứ tán vũ trụ bát phương đi. Đương nhiên, loại này không gian chi lực đánh vào, vô cùng khổng lồ, chỗ đi qua thay phơi khắp nơi. Khó có sinh cơ, diệt thần sơn bên trong cũng vậy là như thế. Không gian cường đại uy lực bùng nổ, thậm chí so với không gian tối cao căn nguyên cũng lợi hại một ít. Diệt thần sơn cung điện khổng lồ, vào lúc này giống như mảnh giấy như thế, sụp đổ, liền nên có nổ âm, cũng không có xuất hiện. Ngay tại không gian hung ác càn quét bên dưới, trở thành phấn vụn, diệt thần sơn đại địa cũng bắt đầu rạn nứt, từng cái thế giới càng là không cách nào ổn định, dẫn đầu nổ. Đây là không gian lực lượng nghiền ép trước, vẻn vẹn bằng vào uy thế là có thể đi đến một loại thực lực kinh khủng. Tệ hại, đây là tình huống gì? Loại này không gian hủy diệt, chúng ta nên như thế nào ngăn trở à? Trời ạ! Diệt thần sơn kia một đám vừa mới nhận tân chủ nhân các trưởng lão, từng cái kinh hoàng thất thố giống to lên, bọn họ khắp người tâm lý đều là tuyệt vọng, muốn chạy trốn căn bản là chuyện không có khả năng. Không gian loạn lưu là đồng loạt tự phong tỏa kết giới tới, cái này gần như giống như là tự bảo. Ngươi nên như thế nào chạy thoát thân đây? Đơn giản là một chuyện tiếu lâm a. Chúng ta xong rồi, tương đương hủy diệt nhất tộc nhân. Rối rít tuyệt vọng đại giống lên. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời, gào một tiếng quát to, giống như hổ khiếu long ngâm, chấn nhiếp thiên địa. Theo sát, một cái to lớn, tràn đầy vô tận cảm giác an toàn vô thượng chí tôn tay, phá vỡ tầng tầng không gian, tự bảo, dùng tốc độ nhanh nhất bao phủ ở nhóm người này diệt thần sơn các trưởng lão trên đỉnh đầu. Lúc này, các trưởng lão cảm nhận được cái tay này chủ nhân cường đại, rốt cuộc kinh khủng đến trình độ nào. Chỉ sợ sẽ là thật hủy diệt chi thần sống lại sau đó thực lực mạnh nhất trạng thái. Bao gồm trước ngũ hành hỗn độn chí tôn Uyển Nhi, ở nơi này cái tay trước mặt, khả năng đều không cách nào vượt qua được một chiêu đi. Thực lực này là tuyệt đối kinh khủng, nói hắn là phụ thần tay, sợ rằng đều không đủ quá đáng. Xì xì xì, một cái này tay bao phủ dưới sự bảo vệ bên ngoài không gian chi lực lợi hại hơn nữa, cũng được bọt nước mà thôi, căn bản là không có cách trùng kích ra này một cái đại thủ, thương tổn tới bất kỳ một cái nào trong đó nhân. A, đây là đâu vị vô thượng chí tôn xuất thủ? Chúng ta hủy diệt nhất tộc diệt thần sơn tộc quần môn. Cảm ơn ngài, không có cảm tình gì tả. Các người quả thật không nên diệt vong. Bình thản thanh âm, cùng với truyền tới, này là không phải Trường Không Vô Kỵ, lại có thể là ai người đến tai. Hắn vừa xuất hiện sau đó, diệt thần sơn cả đám, rối rít toát ra kinh hoàng và sùng bái nhưng lại tràn đầy sợ hãi biểu tình tới. Trường Không Vô Kỵ đã sớm danh chấn thiên hạ, coi như là diệt thần sơn đóng cửa không ra, cũng biết Trường Không Vô Kỵ hình dạng thế nào. Đúng vậy, cũng chỉ có cái này nghịch thiên tồn tại, Liên Minh Vương cũng có thể đuổi chạy nhân vật, mới có thể có thực lực bực này. Bản thân, cảm kích là vị thứ nhất, nhưng là bọn họ sợ hãi là hủy diệt toàn bộ diệt thần sơn nhân, không phải là Trường Không Vô Kỵ thê tử Giang Vưu Khả sao? Ai biết, vị này rốt cuộc là ý tưởng gì? Trong lúc nhất thời, bọn họ động cũng không dám động, chỉ có đứng yên tại chỗ, chờ Trường Không Vô Kỵ dưới thực chất một bước hành động là như thế nào. Tới vu Trường Không Vô Kỵ, nơi nào có thời gian để ý tới mấy vị này, vẻn vẹn chỉ là đơn giản phủi một chút bọn họ, lưu lại một định lực lượng, chủ nhà bọn họ Chu Toàn, không đến nổi ở diệt thần sơn hủy diệt chung sau khi chết. Chính mình một cái xoay người, cũng tiến vào đang ở sụp đổ bên trong, diệt thần sơn trăm triệu vạn giới nguyên niên bên dưới khắp mặt đất đi. À, uy thế như vậy, loại lực lượng này, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, ở đây sao náo đi xuống, chúng ta sợ rằng đều phải chết mất không thể, không bằng dừng tay đi, ngược lại Giang Vưu Khả cũng không chuyện, chúng ta lại nói đến không được sao. Ta thật là không phải có lòng muốn giết nàng, đơn thuần chính là muốn bảo vệ diệt thần sơn huyết mạch mà thôi. Uyển Nhi cau mày nói, đem hết toàn lực ổn định thân hình, muốn dùng càng nhiều lực lượng, chống cự trong thiên địa sắp tới diệt tuyệt, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, ngược lại là không phải đặc biệt sợ. Hắn có thể đủ cảm giác là không gian chi lực, cho nên nói, cứ việc thân thể lay động lợi hại, hắn vẫn bảo vệ lại rồi Giang Vưu Khả sau đó. Một trường tiếp tục đánh tới, muốn dừng tay. Nghĩ hay quá nhỉ, ta nhất định phải trừng trị ngươi mới được. Bất đắc dĩ Huyền Nhi, cũng chỉ có chính diện giao chiến là hơn. Bất quá vừa gặp lúc này, mặt đầy hai cái thân ảnh, gần như chẳng phân biệt được trước sau, xuất hiện ở chỗ này. Này hai cái thân ảnh, một là Trường Không Vô Kỵ ác thân, bây giờ hủy diệt chi thần. Một cái đương nhiên là Trường Không Vô Kỵ bản tôn. Hủy diệt chi thần cũng không tham dự trong đó, mà là Trường Không Vô Kỵ thoáng cái rơi vào ụp ụp cùng Uyển Nhi trung gian. Hai tay hướng hai bên mở một cái, trong miệng quát to, dừng tay, oanh, chỉ lần này một chút, tất cả thiên địa bật, nơi này gần như trở lại rồi đại vũ trụ bên trong. Cũng không có gì diệt thần sơn dấu vết, mà hai cái đang muốn đấu chung một chỗ nhân, cũng ở đây lúc này trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ bức lui. Hắn thực lực cá nhân quá cường đại, chỉ cần ngươi không có tạo hóa ngọc điệp, căn bản không người nào có thể là hắn đối thủ tương đương. Vì vậy, ụp ụp cùng Uyển Nhi cũng lui ra rất xa. Đại ca, tại sao ngươi ngăn cản ta? Ngươi biết tình huống sao? Khả Nhi đại tẩu, nàng đều đã điên rồi. Còn thiếu một chút bị Uyển Nhi giết đi. Trong lòng nàng có quỷ, ngươi nên để cho ta giết nàng. Không đúng, ngươi nhất định là muốn hôn tay giết nàng đúng không? Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, lớn tiếng giải thích, phẫn nộ đến, mà Uyển Nhi bên này, nội tâm là tương đối sợ tương đương bất quá. Nếu chỉ là quang minh lộ phương pháp Tây phân thân, đây cũng là không thể nào trốn tránh ý tứ. Ra mặt một giày, Uyển Nhi tay che ngực miệng nói, Vô Kỵ, ngươi có thể nghĩ như vậy sao? Chúng ta quen biết là một ngày hay hai ngày rồi sao? Hơn nữa, ngươi cũng hẳn biết, ta đối với ngươi cũng có cảm tình. Chẳng qua là ta biết ta đã sớm đã kết hôn, không xứng với ngươi, cho nên mới vẫn không có há mồm. Ta theo Khả Nhi cảm tình, cũng là tình như chị em gái a. Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng là nàng ba hồn bảy vía thật giống như đều chỉ sót lại một chút. Hắn điên hoàn toàn không nói, còn tới nơi giết người. Ta làm như vậy nhưng thật ra là vì chúng sinh, cũng là không muốn để cho nàng chịu khổ. Ngươi hiểu ta được chứ? Bằng không ngươi giết ta cũng được a. Uyển Nhi nói thật tốt, chính mình còn rơi lệ đầy mặt. Phóng dám, đại ca ngươi nghe nàng phóng dám. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, phẫn nộ nóng nảy, mắt thấy Trường Không vô kỵ vô động tác. Hắn lại một giơ tay lên, mãnh công mà tới, chợt lúc này, ba, một cái tát mạnh, trực tiếp quất vào thôn thiên phệ địa thú ụp ụp trên mặt. Sắc mặt lạnh lùng vô kỵ, trợn mắt mắng, hỗn trướng, cho ngươi dừng tay, ngươi làm ta người đại ca này nói chuyện là phóng dám hay sao? Đại ca, ngươi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.